Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, chương 2220, đột quyết tiêu diệt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình A Sử Na Hạ Lỗ mang binh mã và một ít người dân di chuyển, có thể nói là rất lớn một cái động tác, cho nên rất nhanh. Tần Thiên Thám Tử liền đem tin tức đưa tới. Vương gia, A Sử Na Hạ Lỗ dẫn binh mã hướng bắc bên di chuyển. Đột quyết Vương Thành nơi nào? Bọn họ để lại 3.000 binh mã. Nghe được tin tức này sau đó, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra, A Sử Na Hạ Lỗ mặc dù lần nữa chiến bại, nhưng hắn vậy coi là lên là đột quyết kiêu hùng à. Một cái kiêu hùng. Làm sao biết lựa chọn lui về phía sau đâu. Nhưng mà, A Sử Na Hạ Lỗ chính là lui về sau. Đây đối với bọn họ mà nói, không tính là một chuyện tốt. Vương gia, xem ra chúng ta cần thêm chặt tốc độ à. A Sử Na Hạ Lỗ nhiều người như vậy di chuyển, khẳng định khó chịu. Chúng ta ở công hạ đột quyết Vương Thành sau đó, có lẽ vẫn có thể đuổi bắt A Sử Na Hạ Lỗ. Thậm chí chúng ta bây giờ liền có thể vòng qua đột quyết Vương Thành, trực tiếp hướng A Sử Na Hạ Lỗ đuổi theo. Đúng vậy vương gia, chúng ta không thể chỉ như vậy thả A Sử Na Hạ Lỗ à, mọi người không ngừng vừa nói. Bọn họ đã mau muốn tiêu diệt đột quyết, nếu để cho A Sử Na Hạ Lỗ chạy, vậy trận chiến này không khỏi liền không hoàn mỹ. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, phân phó. Để cho các tướng sĩ tăng thêm tốc độ, hướng đột quyết Vương Thành xuất phát, A Sử Na Hạ Lỗ nhất định là không thể bỏ qua. Nhưng muốn truy kích nói, trước hết khống chế đột quyết Vương Thành mới được. Tần Thiên ra lệnh rất nhanh truyền đạt ra, một đám Tây Lương tướng sĩ lĩnh mệnh sau đó, nhanh chóng hướng đột quyết Vương Thành chạy tới. Mấy ngày sau, bọn họ đi tới đột quyết Vương Thành bên ngoài. Đột quyết địa phương như vậy, coi như là Vương Thành. Vậy thành trì vậy không thế nào cao lớn. Cửa thành lại là bình thường thôi. Rất dễ dàng là có thể công phá. Mà bên trong thành đột quyết tướng sĩ, thật giống như cũng biết bọn họ Vương Thành tường thành chính là một trưng bày. Bọn họ ưu thế là tốc độ của kỵ binh. Cho nên, bọn họ cũng không có cố thủ thành trì, mà là ở Vương Thành bên ngoài bày trận mà đợi, chờ Tây Lương binh mã. Trên thảo nguyên gió là nóng, đột quyết bên trong Vương Thành người dân cũng rất khẩn trương. Hơn nữa có thể nói là lòng người bàng hoàng, ngoài thành bầu không khí có chút điêu tàn. Tần Thiên nhìn một cái 3.000 đột quyết kỵ binh, khóe miệng lộ trình một tia cười nhạt, hoặc là đầu hàng. Hoặc là chết, đang đối mặt những bộ lạc khác thời điểm. Những cái kia bộ lạc tướng sĩ ở nghe được câu này sau đó, rất nhanh liền lựa chọn đầu hàng. Bởi vì bọn họ không muốn bốn. Bọn họ cũng không muốn người nhà mình vì vậy gặp phải tàn sát. Nhưng, cái này 3.000 binh mã đều là A Sử Na Hạ Lỗ thân tín. Cái gọi là thân tín, chính là có thể là A Sử Na Hạ Lỗ bán mạng. Cho nên, dù là bọn họ biết bọn họ căn bản cũng không phải là Tần Thiên đối thủ. Dù là bọn họ biết bọn họ chỉ có thể bị hy sinh. Nhưng bọn họ đối mặt những thứ này, nhưng là thần sắc bình tĩnh, thề không hàng, dẫn đầu đột quyết tướng quân như vậy kêu một tiếng sau đó. Những người khác lập tức liền đi theo hô lên, thề không hàng, thanh âm ở trên thảo nguyên vang lên. Tần Thiên cặp mắt bên trong đột nhiên tóe ra một cổ sát khí tới. Giết, một tiếng giết, Tây Lương binh mã liền trực tiếp vọt tới. Đối mặt không chịu đầu hàng người, Tần Thiên cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ. Nhân từ là không lãnh được binh, không đánh được chiến đấu. Tây Lương binh mã xông lên đi giết. Vậy 3.000 đột quyết kỵ binh vậy vọt tới. Vô luận như thế nào, bọn họ đều phải là A Sử Na Hạ Lỗ rút lui trì hoãn thời gian. Bất quá, đây chẳng qua là bọn họ suy nghĩ chủ quan. 3.000 binh mã liền muốn trì hoãn thời gian. Tây Lương binh mã vọt tới, Đột Quyết kỵ binh một cái tiếp theo một cái bị giết. Đột Quyết vương thành bên ngoài, rất nhanh thì có mùi máu tanh tràn ngập ra, thi thể một cái tiếp theo một cái từ trên lưng ngựa rơi xuống. Đối mặt mười mấy lần tại bọn họ binh mã, những thứ này Đột Quyết kỵ binh căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ nửa canh giờ thời gian, 3.000 Đột Quyết kỵ binh liền bị chém chết hầu như không còn. Tần Thiên cũng không có cho bọn họ bất kỳ cơ hội còn sống. Nếu không đầu hàng, vậy thì đi chết. Giết xong cái này 3.000 Đột Quyết kỵ binh sau đó, Tần Thiên dẫn người thẳng vào Đột Quyết vương thành. Đột Quyết vương thành cũng không coi là quá lớn, rất nhiều người dân cũng đều đi theo A Sử Na Hạ Lỗ di chuyển trốn. Cho nên lúc này vương thành, mặc dù có người, nhưng nhìn như nhưng cũng là hết sức lạnh tanh. Rất nhiều người dân trốn vào bọn họ ngao bên trong bọc. Trên đường cũng không có nhiều ít người đi đường, lưu lại một chi binh mã, để cho bọn họ ở chỗ này trấn an người dân, để cho bọn họ nói cho nơi này người dân đầu hàng Tây Lương. Bọn họ cuộc sống sau này chỉ biết càng thêm tốt hơn. Những người còn lại, theo bổn vương trước đuổi bắt A Sử Na Hạ Lỗ. Sau khi phân phó xong, Đột Quyết vương thành bên này, để lại không sai biệt lắm 10.000 binh mã, còn dư lại 30.000 binh mã, đi theo Tần Thiên, hướng Sử Na Hạ Lỗ chạy trốn phương hướng chạy tới. A Sử Na Hạ Lỗ có thể không cũng chỉ có bọn họ những binh lính kia chạy trốn. Những binh lính kia ra quyến cái gì, cũng đều đi theo đâu. Coi như bọn họ nói trước đã mấy ngày chạy trốn, có thể bọn họ tốc độ, vậy tuyệt không thể nào so Tần Thiên bọn họ mau. Chỉ cần Tần Thiên bọn họ những người này không ngừng truy kích, muốn đuổi kịp A Sử Na Hạ Lỗ bọn họ, cũng là không có vấn đề quá lớn. Mà đang ở bọn họ như vậy truy kích thời điểm, chạy trốn A Sử Na Hạ Lỗ đã nghe được tin tức tương quan. Khả hãn bệ hạ, Tần Thiên mang binh mã công phá chúng ta vương thành. Hơn nữa bây giờ, hắn đang mang binh mã hướng chúng ta bên này xuất phát. Chỉ sợ rất nhanh thì phải truy đuổi chạy tới. Nói đến đây tới, cái đó thám tử do dự một chút, sau đó lại bổ sung. Khả hãn bệ hạ lưu lại 3.000 binh mã, toàn bộ chết trận, bị Tây Lương giết không còn một mống. Tin tức này sau khi nói ra, A Sử Na Hạ Lỗ đột nhiên liền ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại như vậy ngoan tuyệt, đã dẹp xong Đột Quyết vương thành, nhưng là lại vẫn không chịu buông tha mình. Hắn biết, hiện nay loại chuyện này, sợ rằng chỉ có mình chết, Tần Thiên mới sẽ không tiếp tục truy kích chứ. Khả hãn bệ hạ, Tần Thiên rất nhanh thì phải đuổi giết tới. Chúng ta làm thế nào mới phải à? Đúng vậy, khả hãn bệ hạ. Chúng ta làm thế nào à? Độ khó chúng ta chỉ như vậy bị Tây Lương tiêu diệt sao? Chúng ta Đột Quyết đã bị Đại Đường diệt qua một lần. Đi qua mười mấy năm chúng ta mới có ngày hôm nay. Độ khó chúng ta phải bị Đại Đường lại diệt một lần. Ngoặc kép, đau buồn, không cam lòng. Bọn họ rốt cuộc là một cái dân tộc. Có lẽ bọn họ không có độ cao văn minh, nhưng bọn họ cũng không muốn bộ lạc của mình chỉ như vậy bị diệt hết. Bọn họ rất rõ ràng, bộ lạc của bọn họ nếu là không có, vậy bọn họ sau này cũng sẽ không có tương lai. Bọn họ người dân sẽ dần dần biến mất. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía A Sử Na Hạ Lỗ. Có lẽ trước, hắn có mình tư tâm, nhưng bây giờ, chuyện nhốt bọn họ Đột Quyết bộ lạc tương lai, hắn làm sao còn có thể có tư tâm? A Sử Na Hạ Lỗ thấy ánh mắt của những người này sau đó, liền biết có một số việc, hắn là tránh không khỏi. Người có thể đi chết, nhưng phải chết có ý nghĩa mới được. Nếu bị Tây Lương binh mã đuổi kịp, sớm muộn đều là chết. Vậy hắn vì sao không chết có ý nghĩa một ít?